Tà vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 19, giả dạng lệ quỷ giết không chết ngươi, lão tử dọa chết ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu tặc, xem chiêu, ngay lúc quả cầu lửa sắp đánh trúng người Vân Nguyệt. Thân ảnh nàng khéo léo nghiêng mình tránh sang một bên. Quả cầu liền rơi xuống đất bên cạnh, phát ra tiếng oanh trầm thấp, thoát khỏi đòn đánh ấy. Vân Nguyệt không chút do dự tiếp tục chạy về phía trước. Chớp mắt đã lẩn mình vào bụi cây gần đó. Có lẽ không ngờ đối phương lại có thể tránh né được đòn công kích của mình. Lăng Thanh Vi sững người trong giây lát. Khi định thần lại, đối phương đã trốn mất trong đám bụi rậm phía trước. Nàng lập tức phi thân, truy đuổi theo bóng đen ấy. Vừa chạy đến bụi cây, ánh mắt nàng liền chạm phải bóng dáng đang ẩn nấp bên trong. Không nói một lời, nàng lập tức nhào tới. Ngay khi sắp nhào đến gần, kẻ bị truy đuổi đột nhiên vén tấm mạng che mặt đen kịt lên, để lộ một khuôn mặt kinh hoàng cực độ, nở nụ cười đầy dữ tợn. Một tiếng oanh nổ vang trong đầu, nàng hoàn toàn không kịp phản ứng. Gương mặt ấy, gương mặt quái dị với những vết thương chưa lành, khắc sâu vào tâm trí nàng từng xuất hiện trong ác mộng, từng khiến nàng bừng tỉnh giữa đêm. Đó là kiệt tác do chính nàng và tỷ tỷ tạo nên. A, tiếng thét chói tai vang lên giữa màn đêm. Lăng Thanh Vi lập tức quay người giữa không trung, quên mất hình tượng, nhào ngược lại phía sau, lăn lộn trong bùn đất rừng cây. Quá đáng sợ, thật sự quá đáng sợ. Sắc mặt trắng bệch, Lăng Thanh Vi vừa thét vừa vùng vẫy bò chạy, hướng về nơi có người mà cầu cứu. Mà Vân Nguyệt thì nhân cơ hội lòng người giữa đêm yếu mềm, tiếp tục lao về phía tường viện. Tiểu viện của Lăng Tích Thái và Lăng Thanh Vân nằm gần chỗ Lăng Thanh Vi, cho nên khi nàng hét lên kinh hãi và chạy nhào qua, hai người cũng nhanh chóng lao ra theo tiếng động. Thanh Vi, làm sao vậy? Lăng Tích Thái đỡ lấy nàng, sắc mặt đầy lo lắng khi thấy nàng thất thần, hoảng loạn đến mức không thể kiểm soát. Quỷ, quỷ, có quỷ! Lăng Thanh Vi hét lên đầy thê thảm, cả thân thể run rẩy. Lăng Thanh Vân đuổi theo phía sau, nghe tiếng nàng hét, lập tức phi thân theo hướng nàng chỉ đuổi tới. Đúng lúc ấy, Hàn Di Nương cũng mặc áo ngủ lao ra khỏi phòng. Lăng Tích Thái lập tức giao Lăng Thanh Vi cho mẫu thân, rồi theo Lăng Thanh Vân truy đuổi. Hộ viện tay cầm đuốc, kiếm đao cũng lần lượt kéo đến. Có đông người như vậy đi cùng, sắc mặt Lăng Thanh Vi mới bớt phần sợ hãi, nhưng vẫn chưa hoàn hồn. Mắt nhìn chằm chằm hướng mà hắc y nhân chạy trốn. Quỷ tuy khiến người sợ, nhưng nếu đông người lại có ánh lửa sáng rực, thì cũng không đến mức không dám đối mặt. Lúc này, Vân Nguyệt đã tới sát tường viện, chuẩn bị ném thiết chảo trèo tường rời đi thì phía sau, Lăng Thanh Vân và Lăng Tích Thái đã đồng loạt đuổi tới. Một người là cao thủ huyền lục cấp, người kia còn mạnh hơn huyền thất cấp. Với thân thể mới khôi phục phần nào khả năng hành động của nàng hiện tại, tuyệt đối không thể đối đầu. Ý thức được đêm nay e rằng khó mà thoát thân, Vân Nguyệt dứt khoát dừng lại. Đã như vậy, chi bằng nhân cơ hội này khuấy động mọi chuyện lên thật lớn. Nàng không tin, khi chuyện đã lộ rõ trước bao người, mấy kẻ tiện nhân kia còn dám âm thầm giết nàng diệt khẩu. Nhưng đây là nước cờ mạo hiểm, bởi với bản tính tàn độc như Lăng Trọng Khanh, rất có thể vì muốn bịt miệng, không để tin tức truyền đến tai Tả tướng, hắn sẽ chọn cách giết luôn huynh muội bọn họ, rồi diệt khẩu toàn bộ hạ nhân từng nhìn thấy chuyện này. Vậy thì nàng phải làm sao? Trong đầu Vân Nguyệt xoay chuyển ý nghĩ không ngừng. Ca ca hiện đang trúng độc sâu, nhưng nếu cần trèo tường chạy trốn, có lẽ vẫn còn có thể làm được. Cách chương.